Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô càng khàn, càng chuyện chát hơn. Tôi nói với cô ấy, có một ngày tôi cũng sẽ trở thành người đàn ông giống như anh kính trước như vậy. Chỉ cần cho tôi thời gian. Nhưng cô ấy nói cô ấy đợi không được. Cô ấy phải có anh kính trước ngay. Cô ấy muốn trở thành người phụ nữ của anh kính trước. Nếu không cô ấy sẽ chết mất. Làm ơn. Hiểu Vũ nhăn mũi xem thường người phụ nữ kia. Cái cô bạch nhã hơn kia hoàn toàn là háo sắc thôi. Cô ấy thật sự yêu Hàn kính trước hay sao? Hay là chỉ muốn thể nghiệm người đàn ông khác nhau mà thôi. Mặc dù cô không có kinh nghiệm tình dục, nhưng cô có nhiều bạn, loại hình gì đều có. Dư Vân chính là một cô gái mê gái đẹp, điển hình. Mỗi lần coi trọng người đàn ông nào đều nói không có người đàn ông đó thì chắc chắn sẽ chết. Theo cô thấy Bạch Nhã Hân cũng giống y như vậy mà thôi. Cô ấy và Diêm Đằng ở chung một chỗ đã lâu, ngắn, cho nên muốn đổi người đàn ông khác. Cố tình Diêm Đằng lại cố chấp với tình yêu. Thật sự tin tưởng chuyện hoang đường là cô ấy đột nhiên phát hiện mình yêu thích loại hình người đàn ông thành thục. Chúng tôi chia tay. Diêm Đằng lại uống một ly rượu, hô hấp trở nên trầm trọng. Nhà 2 năm sau, cô ấy lại quay trở lại bên cạnh tôi. Cô ấy nói anh kính chất từ đầu đến cuối chỉ coi cô ấy là em gái, mà cô ấy lại phát hiện cô ấy vẫn còn yêu tôi. Sống, Hiểu Vũ tức giận cau mày, cũng phiền lòng uống cạn một chén. Cô gái Bạch Nhã Hân này thật sự khiến người và thần đều căm phẫn. Vứt bỏ một người đàn ông yêu cô ta như vậy, muốn đi theo đuổi một người đàn ông khác. Để đến lúc người đàn ông kia hoàn toàn không có cảm giác gì với cô ta, thì cô ta lại quay đầu tìm tình yêu cũ. Thật quá sức tưởng tượng. Tổng giám đốc, thứ cho tôi nói thẳng. Cô nhuận nhuận môi. Cái đó, anh không ngại sao? Bình thường đàn ông đều sẽ để ý. Cô nói không được rõ ràng, nhưng cô biết anh hiểu rõ, hiểu cô muốn nói gì. Quả nhiên anh chấn động một cái, tay cầm ly rượu nắm lại thật chặt, lại buông ra. Sau một lúc lâu mới mở miệng. Giọng nói kia vô cùng lạnh lẽo cứng rắn. Tôi yêu cô ấy, bằng lòng tha thứ cho việc cô ấy nhất thời lạc đường. Cô ấy nói cô ấy và anh kính chết chưa phát sinh cái gì. Tôi tin tưởng con người của anh kính chết, giữa bọn họ là trong sạch. Làm ơn, cô rất muốn vỗ trán một cái, bởi vì cô sắp té xỉu rồi. Cô gái kia và Hàn kính chết không xảy ra chuyện gì, không có nghĩa là cô ta và người đàn ông khác cô không hề xảy ra chuyện gì. Mà cô ta và Hàn kính chết không có xảy ra quan hệ là bởi vì Hàn kính chết không cho cô ta cơ hội. Mà không phải là cô ta thành thục với Diễm Đằng đến mức giữ mình đến mức nào. 2 năm là một thời gian rất dài. Chả lẽ anh không nghĩ tới vào lúc cô đơn Bạch Nhã Hân đã từng sưởi ấm trong lồng ngực của một người đàn ông khác hay sao? Anh muốn chung tình, muốn tin tưởng cũng không cần như vậy chứ. Điều này là hoàn toàn lừa mình dối người. Nếu là cô thì cô tuyệt đối sẽ không làm tổn thương anh như vậy. Tuyệt đối sẽ không. 2 năm qua tôi vẫn luôn để cô ấy được tự do. Cô bay qua Tokyo một thời gian, lại bay qua Paris một thời gian. Nhưng chỉ cần trở lại Đài Loan, cô ấy sẽ ở bên cạnh tôi, làm người phụ nữ của tôi. Anh lại đập đi rượu, gương mắt nhìn chất lỏng màu trắng trong ly. Tôi tự cho rằng đó là cách yêu của cô ấy, nhưng vừa nghe thì anh kính chết trở lại. Cuối cùng cô ấy lại đi dây dưa với anh kính chết. Cuối cùng tôi cũng chỉ là bánh xe dự phòng trong tình cảm của cô ấy. Cô và anh vẫn không từ bỏ được anh kính chết. Giọng nói trầm thấp thống khổ của anh làm cho lòng cô bị nhéo một cái. Một phần tình cảm không xác định, đây chính là lý do mà ngoài công việc anh luôn có một tia tịch mịch không che giấu được hay sao? Cô vẫn cho là bởi vì không có người thân nên anh mới có vẻ tịch mịch như vậy. Thì ra sự tịch mịch của anh đều do Bạch Nhã Hân ban cho. Nhìn anh uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, cô cũng không ngăn trở, sẽ để cho anh nhất túy giải thiên sầu. Nói ra được nỗi khổ rồi sẽ thoải mái hơn nhiều lắm. Cô thở dài một cái thật sâu. Sau khi biết tâm sự của anh, cô cũng không dễ chịu. Anh đang khổ sở vì một người phụ nữ khác mà cô lại đang lao lòng vì anh. Cuộc sống tất nhiên có tình si mê. Hận này không liên quan đến gió cùng trăng, rất có đạo lý. Quan tâm anh là gió hay trăng cái gì chứ? Đợi chút nữa gọi giúp anh một chiếc taxi đưa anh về nhà. Tối nay nhất định là anh không thể lái xe rồi. Ngày hôm sau vừa đến công ty, Hiểu Vũ cũng rất lo lắng. Nó biết bí mật của Diêm Đằng. Nếu như không phải là uống say, là sao anh có thể nói cho một thiết kế nhỏ như cô cái nội tâm thống khổ của mình cơ chứ? Mặc dù biết bí mật của anh giống như làm cho quan hệ của bọn họ thân cận hơn, nhưng có thể anh hoàn toàn không muốn cho người khác biết thế giới tình cảm sâu trong nội tâm của anh. Dù sao anh cũng là cấp trên, là ông chủ, mà cô chỉ là nhân viên của anh mà thôi. Như vậy giống như đã vượt qua ranh giới. Thư ký Thành, đang suy nghĩ gì vậy? Giọng nói trầm ổn quen thuộc truyền vào trong tay. Hiểu Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diêm Đằng đứng trước bàn làm việc của cô. Lông mày đen đập cùng ánh mắt thâm thúy có vẻ đăm chiêu đang nhìn cô. Khuôn mặt của cô không khỏi nóng lên hoảng loạn. Không có, không có. Anh đến đây lúc nào, đi đường nào mà không hề có tiếng động vậy? Thư ký Thành, Diêm Đằng nhìn cô chăm chú, chậm rãi kéo khóe miệng. Ngày hôm qua tôi đúng cuống rồi đi. Lời tôi đã nói cô hãy quên hết đi. Anh còn chưa có sai đến mức quên mình và cô lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.